Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 245, biệt khuất thiên nhân phủ thiếu phủ chủ. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, Dạ Vân nhìn phía dưới đám người, ánh mắt lộ ra một tia miệt thị thần sắc, 100 triệu 5 triệu. Đang ở hắn cho là mình nắm chắc phần thắng thời điểm. Một phòng VIP sát vách, lại vang lên một thanh âm, trong nháy mắt làm cho sắc mặt của hắn kéo xuống. Người nào, ở nơi này Vạn Sơn Thành, lại còn dám theo ta Dạ Vân cướp đồ. Chán sống a, âm trầm cái khuôn mặt. Dạ Vân nhìn về phía hai phòng VIP vị trí, trầm giọng nói, yêu, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là thiên nhân phủ đêm thiếu phủ a. Làm sao, liền lão bằng hữu thanh âm của ta đều không nghe ra. Thoại âm rơi xuống, hai phòng VIP huyễn trận cũng bị triệt bỏ, một cái cùng Trần Phong khuôn mặt có chút tương tự, bất quá hơi lộ ra lão thành thanh niên, đứng bên ngoài lộ trên ban công, nhìn Dạ Vân nói rằng, người nào cùng ngươi là bằng hữu, Trần Thiếu Thiên. Ta cho ngươi biết, cái thẻ ngọc này, ta tình thế bắt buộc. Dạ Vân xanh tại lộ ra ngoài bàn đánh bóng bàn trên hàng rào. Tức giận hướng về phía Trần Thiếu Thiên la lớn, nghe phía ngoài tiếng cãi vã. Trần Phong trên mặt lộ ra một tia thần sắc quái dị. Thanh âm này, làm sao nghe được quen tai như vậy đâu? Dùng bên trong bao xương khống chế huyễn trận ngọc giản, đem trận pháp triệt hồi. Trần Phong nhìn bên tay phải hai phòng VIP lộ ra ngoài trên đài Trần Thiếu Thiên nghi hoặc nói ra. Nhị ca, Trần Thiếu Thiên vốn còn muốn đỗi Dạ Vân một câu. Đột ngột gian nghe được thanh âm quen thuộc, không khỏi sửng sốt, sau đó nhìn về phía Trần Phong nơi đây. Đợi hắn thấy rõ Trần Phong bộ dạng lúc, nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ. Tam đệ, trên chân vừa dùng lực, trực tiếp từ hai phòng VIP trên đài nhảy tới Trần Phong nơi đây. Cùng hắn thật chặt ôm nhau. Trần Phong cũng là mộng bức ôm hắn. Có điểm không phản ứng kịp. Dù sao, đi tới thế giới này tính toán đâu ra đấy cũng mới hơn một tháng mà thôi. Mặc dù có ký ức, thế nhưng vẫn là có chút không có thói quen. Hơn nữa, cái này nhị ca, hàng năm ở bên ngoài, một năm cũng liền trở về một hai lần mà thôi, không có thói quen cũng là bình thường a. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hai người ra đi sau đó, Trần Thiếu Thiên lên tiếng hỏi. Ngạch, đây không phải là cảm thấy học viện buồn chán nha, cho nên tự ra tới đi dạo lạc tương đương. Trần Phong nhún nhún vai. Hơn nữa hắn lúc nói chuyện thần tình, cho người cảm giác chính là học viện thực sự cực kỳ buồn chán. Cái này nếu để cho Phương Thanh Đồng đã biết, sợ là lại nếu không sảng. Cái kia, các ngươi có thể chờ các loại. Chờ, lại ôn chuyện sao? Bây giờ còn đang bán đấu giá bên trong ôi chao. Lúc này, trên đài Phó Dĩnh bất đắc dĩ lên tiếng. Bởi vì, nàng nhìn thấy Trần Phong cùng Trần Thiếu Thiên hai người còn chưa kết thúc ý tứ. Không có biện pháp, chỉ có lên tiếng nhắc nhở một cái. Hiện tại đấu giá hội mới tiến hành được phân nửa, còn có mười mấy thứ đồ chờ đấy bán đấu giá đâu. Nghe được Phó Dĩnh lời nói, Trần Thiếu Thiên sang sảng cười, hướng về phía Phó Dĩnh ôm quyền, ôm Trần Phong đi vào bên trong bao xương. Phó Dĩnh thấy bọn họ tiến vào, sau đó mở miệng nói, số hay quý khách, ra giá 105 triệu, còn có người tăng giá sao? 110 triệu, Dạ Vân nhìn một phòng VIP vị trí, sắc mặt hết sức âm trầm. 110 triệu, số 3 phòng quý khách ra 110 triệu, có hay không cao hơn giới? Phó Dĩnh dùng ánh mắt mong đợi nhìn một phòng VIP vị trí, hy vọng Trần Thiếu Thiên có thể lại đem giá cả đánh một cái. Thế nhưng một lát sau, lại không có phản ứng chút nào. Không có cách nào, Phó Dĩnh không thể làm gì khác hơn là cầm lên cây búa. 110 triệu lần đầu tiên. Ngoặc kép chấm chấm. 110 triệu lần thứ hai. 110 triệu lần thứ hai. 110 triệu lần thứ ba. Bang bang, chúc mừng 4 phòng VIP quý khách Dạ Vân đêm thiếu phủ. Chiếm được cái này di tích ngọc giản. Gõ xuống cây búa phía sau. Phó Dĩnh bất đắc dĩ tuyên bố. Bởi vì nàng rất chờ mong Trần Thiếu Thiên có thể ở đánh một lần giá cả. Tuy là 110 triệu, đã vượt qua nàng dự trù. Yêu, đêm thiếu phủ, chúc mừng a, mừng đến bảo vật a. Đang ở Dạ Vân mới thở phào nhẹ nhõm thời điểm, Trần Thiếu ngày thanh âm, lần nữa vang lên, nhị ca, ngươi không phải muốn phách cái thẻ ngọc này sao? Làm sao không phải vỗ? Có phải hay không không đủ tiền? Trần Phong thanh âm tiếp lấy vang lên. Hai người tất cả hợp lại nói. Làm cho Dạ Vân sắc mặt càng khó coi. Đặc biệt, chờ hắn nghe được Trần Thiếu Thiên câu nói kế tiếp sau đó. Kém chút một bùng máu không có nhổ ra. Ta muốn đồ chơi kia cần gì phải? Ta chỉ là chứng kiến người này bán đấu giá. Cố ý đánh một chút mà thôi. Nói xong. Trần Thiếu Thiên liền phá lên cười, mà Trần Phong nghe vậy, cũng là sửng sờ, sau đó thấy buồn cười, không nghĩ tới, lại là lý do này, suy nghĩ một chút cũng phải, Trần Thiếu Thiên làm sao sẽ thiếu tiền, trước không nói vũ phủ hay thiếu phủ có thể hay không thiếu tiền, liền chỉ cần nói chính hắn, mấy năm nay ở bên ngoài, đều buôn bán lời không ít. Nghe được lời của bọn họ, Dạ Vân sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Lúc này, phía sau hắn đi một mình qua đây, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói rằng, thiếu phủ, lần này tham gia bán đấu giá, phủ chủ mục đích chủ yếu là cái nào bát phẩm đan dược. Cái thẻ ngọc này, hoàn toàn ở kế hoạch bên ngoài a, có thể động dụng, còn có bao nhiêu tiền? Dạ Vân nét mặt âm lại. Mở miệng hỏi, thiếu phủ, còn có hơn 2 ức tử tinh tệ. Nghe nói như thế, Dạ Vân sắc mặt càng khó coi. Suy nghĩ một chút, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một thanh kiếm. Giao cho phía sau hắn người nọ. Đem vật này, giao cho phòng đấu giá giám định người. Nhìn có thể mượn nợ đọc bao nhiêu tử tinh tệ. Người nọ nhìn trên tay kiếm. Bỗng nhiên cả kinh, mở miệng nói. Được đích thực, thiếu phủ, cái này, đây chính là, câm miệng, cho ngươi đi làm ngươi phải đi, không nên nói nhảm nhiều như vậy. Dạ Vân trừng mắt liếc hắn một cái, lãnh nói rằng, là, ta đây phải đi, hộ vệ cầm kiếm, vội vã rời khỏi phòng. Dạ Vân cách tường, nhìn một phòng VIP vị trí, trong mắt lộ ra lạnh lùng sát ý, Trần Thiếu Thiên. Lão tử sẽ để cho ngươi đem những thứ này đều cho lão tử nhổ ra. Không bao lâu, hộ vệ liền cầm một tấm bảng đã trở về. Thiếu phủ, Dạ Vân từ trên tay hắn tiếp nhận bài tử. Nhìn phía trên chữ số, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Cái này phòng đấu giá, vẫn đủ biết hàng nha. Chỉ thấy cái kia trên bảng hiệu viết vài cái chữ số. Chính là đại biểu hắn cái kia thanh kiếm thế chân số tiền 340 triệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.